Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027. Chương 1027. Triệu Định An không để ý người khác như thế nào giật mình. Triệu Diệp Chu vẫn là 10 phần cung kính nói với Lâm Thành Phi: "Lâm thần y, chỉ cần ngài đáp ứng, về sau thay hoàng thất chúng ta thật tốt quản giáo những bọn tiểu bối này. Về sau ngài muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, người nào dám không nghe lời nói, ngài liền trực tiếp đem hắn đá ra đi, không cần có bất kỳ cố kỵ gì." Người khác không biết Lâm Thành Phi phân lượng, Triệu Diệp Chu nhưng biết rõ ràng, bây giờ các đại gia tộc thế lớn, ẩn ẩn có ngăn chặn quan phương một đầu xu thế. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt a, mà Lâm Thành Phi lại vào lúc này thể hiện ra tu vi kinh người. Cho nên, bệ hạ thì đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, hy vọng hắn có thể truyền xuống hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Trước hết để cho hoàng thất người cường đại lên. Cứ như vậy, mặc kệ lúc nào, hoàng thất đều không cần sợ ngoại nhân uy hiếp. Lâm Thành Phi tác dụng rất trọng yếu. Bệ hạ đối với hắn ký thác kỳ vọng a, coi như Lâm Thành Phi công pháp không thể để cho người nhanh chóng gia tăng tu vi, thế nhưng là khác hướng, hắn trừ là cái rất lợi hại tu đạo người bên ngoài, vẫn là một cái thần y, không bệnh nào không thể chữa thần y. Hắn chẳng lẽ liền không thể nghiên cứu ra có thể làm cho người gia tăng tu vi dược vật? Nếu quả thật có thể nghiên cứu ra có thể so với hồi thần hoàn đồ vật, cái kia hoàng thất thì cái gì đều không cần lo lắng. Đây chính là hoàng thất dự định, mà những chuyện này còn không thể đối những bọn tiểu bối này nói rõ. Không phải vậy, thật truyền đi lời nói, ngươi để những đại gia tộc kia nghĩ như thế nào? Được rồi, chúng ta còn không có làm cái gì đây, ngươi liền bắt đầu đề phòng chúng ta. Lâm Thành Phi ha ha cười nói: "Lão gia tử, giống như không có người nào hoan nghênh ta à? Những thứ này đều không là vấn đề." Triệu Diệp Chu nói ra: "Người nào đối với ngài có ý kiến, người nào cố ý gây chuyện thì cút ra ngoài cho ta. Ta nói không phải từ nơi này lăn ra ngoài, mà chính là lăn ra hoàng thất." Cái này vừa nói, mọi người vừa sợ. Đây cũng quá hung ác a, trực tiếp trục xuất hoàng thất. Hoàng gia thân phận một mực là bọn họ đắc ý nhất, cực kỳ cho rằng nhất vì không sai đồ vật. Một khi không có thân phận như vậy, những người này có một cái tính toán một cái, lại tính được cái gì? Thế nhưng là Triệu Diệp Chu thật có quyền lợi đem tại chỗ người trục xuất hoàng thất. Phải biết, người ở đây có thể cũng không tất cả đều là hắn dòng chính, còn có hắn thân vương con cháu, thậm chí là bệ hạ hậu nhân. Hắn một câu là có thể đem người ta đuổi đi ra. Dựa vào cái gì a? Rất nhiều người không tin, cảm thấy gia hỏa này lại nói chuyện giật gân. Triệu Vô Cấu cũng không tin. Bất quá, nhìn Triệu Diệp Chu khi thế hung hăng bộ dáng, hắn cũng không dám làm quá phận. Co lại đến trong đám người, đứng đấy vị trí khoảng cách Triệu Định An rất gần. Triệu Định An thần sắc nghiêm nghị, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, căn bản không có hướng Triệu Vô Cấu trên thân coi trọng dù là liếc một chút. Lão vương gia ôn hòa nhìn lấy Lâm Thành Phi, chỉ tại chỗ một đám người nói ra: "Lâm thần y, có thể ở chỗ này người đều đã ở chỗ này. Ngài nhìn, ngài nguyện ý chỉ đạo bọn họ sao?" Lâm Thành Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói: "Thật có lỗi, ta không nguyện ý." "Ồ," lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp nghi ngờ nói, "ta có thể hỏi một chút tại sao không?" "Bởi vì, ta không hứng thú ha." Lâm Thành Phi nhún nhún vai, nói ra: "Ta bề bộn nhiều việc, bình thường vốn là thì không có thời gian. Làm sao có thời giờ cùng những hoàng tử này hoàng tôn chơi a? Bất quá, nếu như hoàng thất thật có cần, ta có thể vì các ngươi cung cấp hoàn thành tu luyện công pháp." Ha ha, Triệu Hưng nghiệp ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Lâm thần y quả nhiên danh bất hư truyền a, cá tính phong nhiên như là một thanh lợi kiếm. Người nào trêu chọc ngươi, chỉ sợ ngươi còn không sao cả dạng, bọn họ liền bị ngươi nhuệ khí gây thương tích. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, lão vương gia, ngài đây là tại khen ta vẫn là mắng ta? Đương nhiên là khen ngươi. Triệu Hưng Nghiệp vung tay lên, tốt, hôm nay không nói trước những thứ này, dạy bảo những tiểu tử này sự tình, ta hay là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Bất quá, ta cũng không cần ngươi hôm nay thì cho ta đáp án. Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi về sau, ngươi trở về lại suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, hắn trả ý vị sâu thành nhìn lấy Lâm Thành Phi, bổ sung một câu, có người để cho ta mang cho ngươi cái lời nói, chỉ cần ngươi nguyện ý làm bọn họ lão sư, hắn có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Lâm Thành Phi giật mình, bất kỳ yêu cầu gì? Không tệ, là bất kỳ yêu cầu gì? Triệu Hưng Nghiệp trùng điệp nói ra, người kia là ai, cũng không khó đoán, có thể đáp ứng Lâm Thành Phi bất kỳ yêu cầu gì người. Trừ đương kim hoàng đế bệ hạ, người khác cũng không có năng lực như thế. Triệu Hưng Nghiệp sở thiết yến hội, cũng không tại tứ hợp viện bên trong, mà là tại trong trang viên, khắp nơi trên đất hoa mẫu đơn bên trong, bày 30 tấm cái bàn, trên mặt bàn cũng đầy là thịt rượu, một đám người ngồi xuống, Lâm Thành Phi cùng lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp, Triệu Diệp Chu, còn có Triệu Diệp Chu ba con trai, ngồi cùng một chỗ, còn lại bọn tiểu bối căn bản không có tiếp cận nơi này cơ hội. Nâng ly cạn chén ở giữa, Triệu Đại An chỗ bên cạnh bàn, bất chi bất giác, đã vây rất nhiều người. Địch An ca, làm sao làm, để tiểu tử này cho chúng ta đảng lão sư, ta đệ nhất cái không phục. Triệu Vô Cấu nghiến răng nghiến lợi nói ra, một cái 17-18 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp nữ hài, cũng đồng dạng hung dữ nói ra, cũng là chính là, hắn dựa vào cái gì làm chúng ta lão sư a? Cho hắn điểm lợi hại, để hắn thật tốt nhìn một cái chúng ta lợi hại. Địch An ca, nhanh chế định một cái có thể thực hiện kế hoạch a. Một đám người lao nhau, vây quanh Triệu Địch An nói không ngừng. Triệu Địch An lại một mực tại thành thơi uống vào rượu vang đỏ. Ngẫu nhiên còn có tâm tình thêm một miệng đồ ăn, nhai say sưa ngon lành, ở chính giữa người ánh mắt nhìn soi mói. Hắn mới chậm rãi đem đũa buông xuống, tiện tay kéo qua một tờ giấy, tại ngoài miệng cha cha, hắn mới chậm rãi nói ra, các ngươi muốn làm sao dạng, đây đều là các trưởng bối ý tứ, chúng ta thân là hậu bối, nghe chính là, không phải vậy, gây các trưởng bối không cao hứng, nhưng là có chúng ta thủ, thế nhưng là, Triệu Vô Cấu cắn răng nói ra. Chúng ta thật muốn nghe tiểu tử kia. Nghe cái gì? Người ta không phải nói ngươi không nguyện ý lưu lại dạy cho chúng ta sao? Triệu Đại An nghi ngờ nói. Thế nhưng là nhìn lão vương gia ý tứ, là nhất định phải giữ hắn lại không thể. Triệu Vô Cấu nói ra. Ngươi nhìn, vậy mà tại mẫu đơn trong vườn xếp đặt buổi tiệc. Trong thiên hạ, người nào từng có dạng này đãi ngộ? Liền xem như bệ hạ, cũng không có bị lão vương gia như thế đối đãi qua a. Vậy nói rõ, Lâm thần y có chân tài thực học, có thể có được hắn dạy bảo, chúng ta càng cần phải cao hứng mới đúng. Triệu Đại An từ tốn nói, tất cả mọi người cảm thấy có chút không đúng, đây không phải Triệu Định An phong cách a. Lấy hắn ngạo khí, làm sao lại trơ mắt nhìn lấy một cái người cùng thế hệ đứng tại trên đầu của hắn mà thờ ơ. Triệu Đại An hơi cười cợt, lại nói tiếp, có điều, nghe nói vị này Lâm thần y thư họa chi đạo, thiên hạ không người có thể ra phải, ta cũng từ nhỏ bị các loại danh sư dạy bảo, không biết cùng vị này Lâm thần y, ai cao ai thấp, thư họa, Triệu Vô Cấu nói ra. Địch An ca, cùng hắn so cái gì thư hỏa a? Ngươi tu vi cao như vậy, trực tiếp bày ra tu vi, đem hắn nghiền ép, nhìn hắn còn mặt mũi nào tại chúng ta trước mắt lắc lư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.